Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chẳng hề động đậy, rõ ràng là ngủ say. Dù tỉnh lại sau đó cũng chẳng thể nào nhanh như vậy. Em muốn đi đâu cũng được, nhưng tại sao lại bỏ ông xã mà bỏ trốn một mình cơ chứ? Lưu Hạo Giản khẽ cười, sự hoảng sợ cùng lúng cuống của cô, hắn dễ dàng đoán ra. Nếu lần đầu là nghe lầm, thì lần thứ hai là sao? Được rồi, cô sẽ thản nhiên đón nhận sự thực. Số cô xui quá, rõ ràng là đen đuổi lại bị hắn tóm được. Cậu chức hoang mang quay lại, ánh mắt nháy đầy vẻ vô tội, rõ ràng làm bộ làm tịch. Em không biết anh đã dậy, em muốn đi ăn điểm tâm. Ăn điểm tâm mà dọn nhà thế kia cơ sao? Nhìn cái túi to tủ bố tự nhiên rất nặng, hắn lo cho thân thể mỏng manh của cô sẽ không chịu nổi. Ăn sẵn xong, tiện thể đi bộ, đương nhiên phải mang theo ít đồ rồi. Cảnh ngốc nghe thấy cũng biết là nói dối, nhưng cô cũng chẳng có cách nào khác. Khương Minh Hy nghĩ mãi không ra vì sao hắn phát hiện không thấy cô vào lúc nào. Anh cũng thích đi dạo buổi sáng, nơi này không có xe cộ, ô nhiễm, không khí thật trong lành. Một lúc nữa anh còn phải đi xe về, ngủ thêm một chút nữa đi, em đi mua đồ ăn sáng giúp anh. Và dù cô không dám hy vọng hắn sẽ đi lên để cho cô có cơ hội bỏ chạy, nhưng vẫn muốn thử. Trừ khi cô bất chấp mọi thứ lật bài cùng hắn, đã rõ là mình không cùng hắn về Đài Bắc. Em không cần lo cho anh, tinh thần anh rất tốt, ở trong xe cả ngày cũng chẳng sao. Thoạt nhìn thì hắn rất tỉnh táo, có lẽ bất cứ ai nhìn thấy khí sắc hai người này cũng đều khẳng định người thiếu ngủ là Khương Minh Hy chứ không phải Lục Hạo Giản. Cái này thì phiền rồi, nếu hắn một mực bám lấy cô thì cô đừng mong có cơ hội bỏ chạy làm cái gì. Đói bụng, ở nơi này có gì ăn sáng được? Mặc dù nơi này không xa hoa như Đại Bắc, nhưng anh muốn cái gì cũng có. Bỏ tay, đành phải câu giờ vậy, tranh thủ thêm thời gian, khả năng thừa dịp thoát thân càng lớn. Em cần thượng nơi này, vậy em tự chọn đi. Thực ra cũng không chọn gì nhiều, đương nhiên nhìn bữa sáng chỉ có cái sandwich cùng một ly cà phê không mấy đặc biệt. Cô đành cố gắng, ăn nhanh, thành nhanh. Nghỉ một chút lại ăn một miếng, gần nửa giờ vẫn chưa hết phần ăn. Nếu Lục Hạ Doãn chịu không được thì cho hắn về luôn. Đây là cách nghĩ ngây thơ của cô. Đã là ngây thơ thì đương nhiên khó thực hiện, bởi lẽ một tờ báo cũng đủ để hắn bình tĩnh chờ cô giải quyết bữa sáng. Ăn xong bữa sáng, cô càng mong chờ tới việc đi tản bộ. Đi xa một chút thì lúc quay lại trời đã tối mịt. Hôm nay không thể nào về Đại Bắc, có phải cô đang tự sướng không nhỉ? Thôi vậy, cô thừa nhận, nhưng heo chết không sợ nước trôi. Cô cũng chẳng nghĩ được gì tốt hơn. Nghĩ rất nhanh cô liền cảm thấy khó khăn. Đưa ba lô cho anh. Hắn lo lắng chiếc túi làm cô khịu xuống nên vội đỡ giúp cô. Trong nháy mắt, cô đứng ngây ngốc nhìn hắn. Tại sao hắn phát hiện chiếc ba lô này? Về hôm nay cô không chịu được nổi. Làm việc quá lâu rồi, chả nhớ lần trước nhàn rỗi tản bộ gần đây là lúc nào. Hắn nắm chặt tay cô rất tự nhiên, người vợ chồng đúng nghĩa khiến lòng cô xuống sang. Về hôm nay phải đi cho thật thoải mái. Giận mình thu hồi ánh mắt. Làm gì đây? Cô cảm thấy lòng mình mềm nhũn ra, sao bỏ cuộc rồi. Một lúc lâu sau hắn hét lớn như một đứa trẻ con. Trời ạ, ruộng lúa mở đây cũng có. Hắn dặn một cái, cô vui vẻ nói. Nơi này không có nhà cao tầng mọc san sát như rừng sống Đại Bắc. Nơi này đúng là tốt, không hề ô nhiễm như Đại Bắc. Đúng là như thế, nhưng cũng đừng có hào hứng tới mức lộn qua trái qua phải như thế chứ. Nếu không lễ vật đã đưa tới ngõ không thể quay đầu. Cô khó mà chấp nhận sự thật này. Kỳ thật mẹ ăn bài cho cô dựa trái nợ bếp để cô không phải lo lắng suy nghĩ về chuyện chồng mình xuất hiện trên tạp chí. Hơn nữa chồng cô không thấy tới đón, tình trạng thật đáng thương. Dù cô không chịu nổi, lời xa tiếng vào. Thoáng liếc Lục Hạo Giản, qua hôm nay cuối cùng đã có thể lật lại bản án cô chịu khổ vì lời đồn của ông xã rồi. Nơi này có chỗ nào khách du lịch muốn đến? Ánh mắt Khương Minh Hy sáng rực lên. Và đến chơi thì cô cực kỳ thích chí. Cô chẳng đi được đâu, bởi lẽ ra khỏi cửa thì có tránh khỏi đám người dính lấy mình, khó chịu lo lắng. Tóm lại tới nay cô cũng chưa có cơ hội tới nơi mình thích nhất. Chúng ta ra bờ biển, mò cua bắt ốc. Sàn ống quần lên, bắt đầu tìm kiếm phía dưới, tìm cua bắt ốc. So với hắn tự nhiên trong phim vậy, việc này cũng có thể xảy ra với hắn hay sao? Hắn không kìm được hưng phấn. Bờ biển thực sự có thể bắt được cua với ốc hay sao? Đương nhiên, chỉ là lúc này cô bắt được toàn con bé tẹo, chẳng đủ để ăn uống gì. Chúng ta đi quanh bờ biển kiếm một vòng. Thiếu chút nữa cô đã nhảy cẫng lên, tung hô vạn tuế. Đúng là quá may, chẳng những hôm nay có thể đi dạo bờ biển, mà đi xong cũng chẳng cần về Đại Bắc nữa. Lúc bọn họ rảo bước trên bờ biển, thì ánh mặt trời ấm áp cũng xuất hiện. Không khí lúc này thực không tồi. Mặc dù gió biển khá mạnh khiến người ta khó lòng đứng vững, nhưng không hề cảm thấy lạnh. Rất nhanh Lục Hạo Giản phát hiện ở trong đám bùn lầy ở bãi biển thực sự có thể tìm được cua, nhưng mà toàn là cua sữa hay là mới nửa xong, chẳng đuổi nhét vào bụng, nên cuối cùng hắn không bắt được con nào. Không đúng, bọn họ bắt được một con ba ba, mà mừng rỡ cười hớn hở. Em đói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.